Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, ngươi cho là mình là cái gì? Tựa như là gọi Ân Lập, là cái gì cô Âm tiểu đội trưởng? Trình Nghi không quá chắc chắn tiếng nói vang lên, Diệp Băng hít sâu một hơi, mà mặt khác Băng Hoàng tiểu đội thành viên thì là liếc mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong đôi mắt, đọc được một vòng thâm ý, các ngươi thế nào? Thấy Băng Hoàng tiểu đội mấy vị này vẻ mặt như vậy, tựa hồ là giật mình, lại tựa hồ ẩn chứa một chút tức giận. Trình Nghi trung khí không đủ hỏi lên tiếng đến, lập tức đem không khí trong sân cho đốt lên. Đáng giận, ta liền nói một cái nho nhỏ đặc thù nhập quân khảo hạch, làm sao sẽ khó khăn như thế? Nghiêm Phong một quyền nện ở cái tay còn lại trong lòng bàn tay, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Xem ra hắn đã là hiểu được, Trình Nghi sở dĩ sẽ thất bại, cũng không phải bản thân thực lực nguyên nhân, mà là có người đang đùa thủ đoạn. Nơi này là Hàn Thiết Quân quân doanh, Ân Lập liền xem như cao cấp tiểu đội trưởng, cũng không có khả năng một tay che trời a. Hồng Kình người tuy dài được thô hào, tâm tư lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, nghĩ đến cũng càng nhiều hơn một chút, lời này nói ra về sau. Diệp Băng trong óc, lần nữa hiện ra một cái bóng người quen thuộc. Hồng Kình, ngươi nói là chuyện này. Đô thống đại nhân cũng có tham dự. Thế nhưng là vì cái gì? Lâm Hưu lập tức liền hiểu rõ ra. Nhưng thành như hắn yêu cầu, hắn không rõ vì cái gì. Đường đường đô thống đại nhân, làm sao sẽ đến khó xử một cái còn không có gia nhập Hàn Thiết Quân người tham gia khảo hạch đâu? Ha ha, quản hắn vì cái gì? Mặc dù Trình Nghi còn không có chính thức gia nhập ta Băng Hoàng tiểu đội, nhưng ta Diệp Băng sớm đã đem hắn trở thành tiểu đội một thành viên. Chuyện này, tuyệt không thể như vậy liền coi như, ngay tại Băng Hoàng tiểu đội thành viên ngươi một lời ta một câu. Đều là lòng đầy căm phẫn thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ lại là truyền tới từ phía bên cạnh. Làm cho bọn hắn lúc này im ngay, quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là Diệp Băng, bất quá khi đám người xoay đầu lại thời điểm, nhìn thấy lại là không bọn hắn nghe được khẩu khí, mà là một vòng ẩn chứa băng lãnh khí tức cười lạnh. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Chính vào phẫn nộ biên giới Băng Hoàng tiểu đội mấy người. Mỗi một cái đều là hưng phấn lên, có vị này không gì làm không được đội trưởng, bọn hắn liền tin tưởng không có Băng Hoàng tiểu đội làm không được sự tình. Đi, Diệp Băng cũng không có nhiều lời, ra hiệu Hồng Kình đỡ dậy trọng thương Trình Nghi, đi đầu hướng phía sau lưng cách đó không xa đại trướng mà đi. Mà chỗ kia đại trướng, chính là trước đó bọn hắn đem Trình Nghi tiếp đi ra khảo hạch ghi chép. Soạt, đi ở phía trước Diệp Băng, một thanh xốc lên doanh trướng màn cửa, đi đầu ánh vào hắn đôi mắt, chính là cái kia cô Âm tiểu đội trưởng Ân Lập. Người sau nghe được sau lưng động tĩnh, cũng là trước tiên vừa quay đầu tới, quả nhiên đến rồi, nhìn xem cái kia xâm nhập khảo hạch ghi chép thiếu niên áo trắng. Ân Lập cũng không có như cùng trong tương tượng nổi giận. Ngược lại là trong mắt lóe lên một tia âm mưu được như ý tinh quang. Nhất là nhìn thấy mặt khác Băng Hoàng tiểu đội thành viên. Vịn Trình Nghi cũng đi lúc tiến vào. Chậc chậc, Diệp Băng đội trưởng trong khoảng thời gian này thế nhưng là chúng ta Hàn Thiết Quân đại hồng nhân. Làm sao có rảnh tới đây? Ân Lập ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng lên tiếng. Bất quá khẩu khí kia bên trong, tràn đầy chế nhạo chi ý, mà lại hàm ẩn một tia ghen ghét, nghĩ đến bởi vì bốn cấp nhiệm vụ sự tình, cô Âm tiểu đội lần này là bị Băng Hoàng tiểu đội cho so không bằng. Cái này mấy ngày thời gian đến nay, Hàn Thiết Quân bên trong nói chuyện say sưa, chính là cái này hai lần bốn cấp nhiệm vụ, nhưng là cô Âm tiểu đội trên lý luận thứ nhất, lại là trở thành đáng thương bối cảnh vài, mà lại Băng Hoàng tiểu đội đội trưởng Diệp Băng hào phóng. Tức thì bị truyền vì giai thoại, dù sao có cái này tiền lệ, rất nhiều tiểu đội trưởng hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Nghĩ đến cũng sẽ không lại không chút kiêng kỵ phân đi quá nhiều. Như thế bắt đầu so sánh, trên mặt mũi liền khó coi. Bởi vậy rất nhiều Hàn Thiết Quân tiểu đội thành viên, đều là đối Diệp Băng rất có hảo cảm. quan hệ này đến bọn hắn bản thân lợi ích, chỉ là tương đối băng hoàng tiểu đội, cô âm tiểu đội trưởng, Tân Lập tâm tình coi như không thế nào mỹ diệu. Bất quá nghĩ đến đây một lần nhất định có thể để Diệp Băng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tân Lập cuối cùng là cưỡng chế trong lòng không vui, lời dạo đầu sau đó, lại là cười u ám nói. Chẳng lẽ Diệp Băng đội trưởng lại muốn đề cử ai tới tham gia đặc thù nhập quân khảo hạch sao? Yên tâm, bổn đội trưởng nhất định sẽ lớn mở cửa sau. Nói đến về sau, Tân Lập chính mình trước đắc ý ha ha phá lên cười. Mà lại hắn tầm mắt khinh thường ở trên thân thể Trình Nghi đảo qua. Đối với loại này kẻ thất bại, hắn là sẽ không để ở trong lòng. Tân Lập đội trưởng, ta muốn thấy nhìn Trình Nghi khảo hạch ghi chép. Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều để ý biết Ân Lập đắc ý, mà là thẳng vào chính đề. Bất quá lời này nói ra về sau, Ân Lập nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một vòng nồng đậm cười lạnh. Diệp Băng đội trưởng, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình đi. Cái này đặc thù khảo hạch ghi chép, há lại ngươi muốn nhìn liền nhìn đây. Ân Lập lời này cũng không sai. Mặc dù nói mỗi một lần khảo hạch vô luận thành công hay là thất bại, đều sẽ có khảo hạch ghi chép, nhưng là loại này đặc thù khảo hạch ghi chép, chỉ có đô thống lớn người mới có tư cách lật xem. Người Diệp Băng xem như cái thứ gì? Nếu ta không có tư cách xem xét, cái kia làm giới thiệu người. Ta Diệp Băng hoài nghi lần này đối Trình Nghi đặc thù khảo hạch tồn tại đãi ngộ không công bằng, cho nên đặc biệt hướng đô thống đại nhân xin duyệt lại lần này khảo hạch. Diệp Băng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn biết mình giờ phút này vô luận như thế nào phẫn nộ gào thét, chỉ sợ đều chỉ sẽ để cho Ân Lập càng thêm đắc ý cùng hưng phấn. Cho nên chỉ là một bộ giải quyết việc chung lý do thoái thác. Thành như Diệp Băng lời nói, Trình Nghi là hắn băng hoàng tiểu đội đề cử tham gia khảo hạch. Làm băng hoàng tiểu đội đội trưởng, đối lần này khảo hạch có nghi nghị, tự nhiên có thể xin duyệt lại khảo hạch nội dung cùng kết quả. Chỉ bất quá cái này cần đô thống đại nhân phê chuẩn, mới có thể để cho khảo hạch ghi chép xuất ra những chứng cứ kia và số liệu. Bởi vậy Diệp Băng tại nói đến câu nói sau cùng thời điểm, tầm mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn một nơi nào đó. Bởi vì ở chỗ đó, hắn cảm ứng được một tia mịt mờ mà khí tức quen thuộc. Diệp Băng, ngươi cho là mình là cái gì? Đô thống đại nhân trăm công nghìn việc, nào có ở không đến duyệt lại một người mới nhập quân khảo hạch? Huống chi hay là một cái không có thông qua khảo hạch phế vật? Ân Lập không nhìn được nhất Diệp Băng vẻ mặt này. Rõ ràng chính mình đề cử người khảo hạch thất bại. Rõ ràng là một cái thất bại không phục đến đây cố tình gây sự ra hòa. Lại còn có thể giả bộ ra như thế một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Cho nên hắn trực tiếp là kéo xuống ngụy trang, ngôn từ cực không khách khí. Đối với Ân Lập lời nói bên trong ám chỉ, Trình Nghi thật sự là tức giận đến hận không thể phun ra một ngụm lão huyết. Thông qua trước đó Diệp Băng cùng băng hoàng tiểu đội thành viên phân tích, hắn hiện tại đã hiểu được, chính mình chỉ sợ là tại trong khảo hạch, bị trước mắt cái này gọi Ân Lập ra hỏa ám toán. Chỉ bất quá trên lý luận Trình Nghi vẫn không có thông qua khảo hạch, cho nên hắn cũng không phải là một tên chân chính lạnh quân sát binh sĩ. Hắn hiện tại, chỉ có thể là ký thác tại băng hoàng tiểu đội, hoặc là nói, cái kia ngay tại cho hắn theo đắc lực tranh đội trưởng Diệp Băng. Convert by Lucario, hết chương.